Chào mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là Linh Hồn Mạnh Mẽ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Trình đã rời khỏi hồn thành, trở về thế giới mẹ và biết được rằng tin tức nữ oa cũng như Phục Hy đã chạy tới Thái Nhất Thiên Cung. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem mọi người sẽ bàn thảo như thế nào để chống lại các cái thế lực liên minh của Liên Nguyên Linh nhất tộc cũng như là Hữu Hùng, Thần Nông các kiểu. Ta lần trước khi đến còn từng khoa trương nói về sự xảo diệu của Thái Sơ Thận Cảnh, chưa từng nghĩ tới mới trôi qua mấy năm liền bị người ta phá hư. Ai? Nữ oa nương nương trên gương mặt tuyệt mỹ hiện ra một tia bi thương. Chỉ là một cái trận pháp ảo cảnh mà thôi, ta tùy thời có thể bố trí được ra. La Trinh tiểu tử kia còn chưa có lui ra từ trong bỉ ngạn, ta đây liền bố trí một đạo trận pháp. Phục Hy nghe lời của nữ oa liền mở miệng, ánh mắt của Cam Cao Hàn sáng ngời lập tức nói ra, nếu như nhân hoàng nguyện ý thi triển pháp trận, tất nhiên là vinh hạnh của Thái Nhất Thiên Cung ta. Nữ oa lơ đãng trừng mắt nhìn Phục Hy đồng thời nói, thiếu hụt của Thiên Cung thực sự không phải là một cái pháp trận cường đại mà không có cường giả bất hủ cảnh tồn tại, một đạo pháp trận chẳng có lợi ích gì. Phục Hy bị nữ oa trừng mắt một cái tự nhiên cũng đứng im không dám khoe khoang. Nữ oa đích xác là nói đúng, không có quyển trung nhân tọa chấn thì pháp trận có cường đại trở lại cũng chẳng có ý nghĩa, tối đa cũng chỉ có thể chỉ hoãn đối phương tiến công một bước chân mà thôi. Ngay trong lúc nói chuyện thì chân long điện bỗng chuyển đến âm thanh của thị vệ. Thái Nhất Sơn, La Trinh, đến. La Trinh tiến vào chân long điện, sau đó ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người hắn. Đám người Thu Âm Hà, Hải Lão sau khi nhìn thấy La Trinh cũng cảm giác được La Trinh đã xảy ra một ít biến hóa về chất. Hai cặp mắt sáng ngời hữu thần ẩn chứa một cỗ khí tức vô cùng hùng hậu. Đối mặt ở phía dưới mơ hồ có một loại cảm giác đè nén dày nặng của linh hồn đã có bước tiến dài mới có thể sinh ra loại cảm giác kính sợ cho người đối diện như vậy. La Trinh, ngươi đã thông qua hồn thành thí luyện rồi sao? Thu Âm Hà nhịn không được mở miệng hỏi. Hắn đã từng tưởng tượng là La Trinh có thể trong vòng mấy năm bước vào kiếm đống chi địa. Nhưng bây giờ chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà ngay cả hồn thành hắn cũng đã trải qua. Trên lý luận thì trên mặt tu vi, La Trinh đã có thể ngồi ngang hàng cùng với mình rồi. Vâng, La Trinh vừa đi vừa khẽ gật đầu. Nhanh như vậy sao? Ta nhớ được trước đó vài ngày La Trinh mới có tiến vào thập bát trọng thiên, vậy mà hiện tại đã thành tựu thánh hồn cảnh ư? Chuyện này không có khả năng đi. Cam Cao Hàn cũng là vẻ mặt tràn đầy bất khả tư nghị nhìn chằm chằm vào La Trinh. Hắn không nghĩ tới mấy ngày trước vừa cùng với La Trinh thảo luận vấn đề trên tam thập tam trọng thiên, vậy mà hiện tại hắn đã trải qua hồn thành. Cái này cũng không khỏi quá là con nhà bà đáng. Người ngồi ở bên trái cùng là Diễm Phi nương nương thì cười nhạt một tiếng. Nha đầu Phượng Ca kia, vậy mà lại không chủ động nói cho ta biết. Đám người Thiên Cung biết được La Trinh trở thành thánh hồn cảnh, vừa cao hứng mà lại vừa có chút mất mát trong lòng. Cuối cùng thì chư vị ở đây cũng không có ai là quyển trung nhân cả, bọn họ cũng chỉ là ở thánh hồn cảnh mà thôi. Vậy mà một cái hậu bối dùng thời gian mấy năm ngắn ngủi liền đuổi theo bọn hắn, há chẳng phải nói rõ những năm này bọn họ đều sống trên thân chó cả sao? La Trinh bái kiến nữ oa nương nương, nhân hoàng đại nhân. La Trinh tiến lên chắp tay nói. Phục Hy có chút cao ngạo hừ một tiếng, mà nữ oa thì nhẹ nhàng cười. La Trinh là mấy lần thì thành tựu thánh hồn cảnh. Bọn Thu Âm Hà ngược lại quên mất chuyện này, nếu như La Trinh chỉ dùng 4-5 lần mà thành tựu thánh hồn cảnh, vậy thì sẽ là sáng tạo ghi chép mới trong thế giới mẹ, có thể đưa vào kỷ lục. Một lần, La Trinh hồi đáp. Nghe được câu trả lời của La Trinh, lông mày của Diễm Phi mạnh mẽ dựng lên. Nàng biết Đông Hoàng thì cũng không sai biệt lắm phải mất hơn chục lần mới thành tựu thánh hồn cảnh. Cả chân long điện có rất nhiều cường giả, trái tim đều mãnh liệt đập nhanh một nhịp. Một lần. Có người một lần mà có thể thông qua hồn thành được sao? Giống như không chỉ có trong vòng kỷ nguyên hỗn độn này mà ở trong các vòng trước cũng chưa từng tồn tại. Ngay cả Phục Hy cũng giống như là nhìn thấy quỷ mà nhìn La Trinh, trong mắt trợn trắng lên. Tiểu tử, ngươi thực sự một lần thành tựu thánh hồn cảnh sao? Nữ oa nương nương thì tỏ ra bình tĩnh rất nhiều, nhưng nàng lại hỏi tiếp. Vậy thì có lấy được vài đạo thánh hồn khắc ấn không? Tại thời điểm mà La Trinh lấy được thánh hồn khắc ấn thì trong hồn thành liền đã có không ít dương hồn chú ý tới. Những dương hồn kia tất là sẽ bẩm báo về bổn tộc, cho nên việc này cũng không cách nào che giấu. 9 cái, La Trinh lại trả lời. Chân Long Điện lúc này hoàn toàn yên tĩnh, nhưng rất nhanh thì sôi trào lên. La Trinh, ngươi thực sự lấy được 9 đạo thánh hồn khắc ấn ư? Ta mới có 1 đạo. Chúng ta phần đông nhưng mà chẳng có đạo nào. Đám đông đảo đám lão thần ở trong Thái Nhất Thiên Cung này thì chỉ có Ninh Hư Viễn là được 1 đạo thánh hồn khắc ấn. Cũng bởi vì đạo thánh hồn khắc ấn này mà linh hồn của hắn nếu so với các thánh hồn cảnh khác thì mạnh mẽ hơn nhiều. Mà La Trinh đã lấy được 9 đạo thánh hồn khắc ấn thì sẽ mạnh mẽ bao nhiêu? Cho tới bây giờ đều chưa từng có người nào thu được 9 đạo thánh hồn khắc ấn, người không phải là nổ văng miệng đấy chứ? Phục Hy trợn đứng tròng mắt mà hỏi. Nguyên bản là nữ oa khá là bình tĩnh nhưng trên mặt bây giờ cũng toát ra một tia thất thố, lập tức nói. Trinh Nhi, ngươi phóng thích linh hồn uy áp thử xem. Nàng vốn tin tưởng lời của La Trinh nhưng vẫn muốn nhìn thử một chút. 9 đạo thánh hồn khắc ấn thì linh hồn rốt cuộc mạnh mẽ cỡ nào? La Trinh cũng vừa từ bỉ ngạn rời khỏi, hắn chẳng qua là mình cảm giác có một loại cảm giác dồi dào trước nay chưa từng có, nhưng hắn cũng không biết bản thân dương hồn của mình cường đại đến mức nào. Được. La Trinh khép hở mắt rồi hít sâu một hơi. Ô, khi hắn bật hơi thì hai mắt mở ra, một cỗ khí tức linh hồn bạo phát phóng ra ngoài. 9 đạo khắc ấn nối liền thành một tình thể và hiển thị trong linh hồn hắn, không ngừng lưu chuyển lẫn nhau. Ý thức linh hồn nhanh chóng hình thành một uy áp kinh khủng, tràn đầy ý thức áp bách trong Chân Long Điện. Ở đây có rất nhiều cường giả của Thiên Cung, ngoại trừ Phục Hy cùng nữ oa thì những người khác khi cảm nhận được cỗ khí tức này trong lúc nhất thời đều không thể hô hấp. Thật mạnh, Thu Âm Hà dưới sự kinh ngạc còn cười khổ nữa. Hắn mới vừa rồi còn suy nghĩ nếu bỏ qua mặt lực lượng thì tu vi của La Trinh hôm nay đã có thể ngồi cùng mâm ngang địa vị với mình. Hiện tại xem ra chính mình suy nghĩ là quá đơn giản rồi. Ở bên ngoài Chân Long Điện gần đây mới điều phái đến đám hộ vệ mới, tu vi đều là không thấp. Thời điểm La Trinh thả ra cỗ uy áp linh hồn kia phóng lên trời, những tên hộ vệ ở bên ngoài cảm giác được ở trong Chân Long Điện có nhiều thêm một đầu viễn cổ hung thú, để cho bọn họ như rớt vào hầm băng, hai chân nhũn ra. Nguyên cả đám trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất không cách nào nhúc nhích. Linh hồn uy áp này rằng có mấy nhịp thở, hai mắt của La Trinh khẽ nhắm lại, tất cả khí tức đều thu liễm trở về. Lúc mở mắt ra thì tất cả đã khôi phục bình thường. Ta chưa từng thấy người nào có được 9 đạo thánh hồn khắc ấn, nhưng La Trinh ngươi, chưa cần thông qua họa quyển linh hồn đã cường đại như thế, nếu như tiến vào họa quyển, lực lượng chỉ sợ, sẽ là người đứng đầu. Ta quá là chờ mong rồi. Nữ oa nương nương tán thán nói. Phục Hy hiếm thấy lại không có trào phúng La Trinh mà sắc mặt thậm chí có chút âm tình bất định. Hắn đối với La Trinh từ trước đến nay cũng không phải là rất chịu phục. Bất quá, La Trinh đã từng cùng mình chênh lệch phi thường lớn. Từ thời điểm đó mà nghĩ tới thì tiểu tử này lấy một tốc độ như tên lửa càng ngày càng tiếp cận mình. Không có cách xa bao lâu, hắn đã thực sự muốn vượt qua chính mình rồi sao? Phục Hy thực sự khó mà tiếp nhận cái hiện thực này. Ta cũng hy vọng sớm ngày đạp nhập vào tam thập nhị trọng thiên trở thành một quyển trung nhân mới, La Trinh nói ra. Nữ oa khẽ vuốt cằm rồi lập tức nói. Nghe nói là La Trinh ngươi từng gọi ra bản tôn của Đông Hoàng Đại Nhân, chẳng lẽ ngươi thực sự tìm được nhân tộc Bỉ Ngạn sau, có thể để ta trông thấy không? Cam Cao Hàn đã đem việc là chuyện tình Đông Hoàng ngăn cản Đế Tuấn mà kể ra, nữ oa tự nhiên là cực độ quan tâm đến vấn đề này. La Trinh có thể tìm được khai thiên thần miếu, nguyên nhân tự nhiên cũng là bởi vì lục văn định huyết bí chủng. Chỉ có điều là lúc trước khi La Trinh bắt được cái hạt giống này thì mục đích cũng chỉ là muốn khuếch trương lên huyết mạch cổ thần mà thôi. Dù cho nữ oan nương chưa hỏi thì La Trinh cũng sẽ chủ động tiến hành bấm báo. Ta đích xác đã tìm được bọn hắn, ta còn tìm được nữ oa nương nương người nữa, La Trinh hồi đáp. Trong cặp mắt tràn đầy trí khôn của nữ oa lóe ra một tia ngoài ý muốn. Cam Cao Hàn nói là trên người La Trinh có một bản tôn giống Đông Hoàng như đúc. Nữ oa liền có chút kỳ quái, chẳng lẽ còn có một bản tôn nữ oa? Bởi vì Cam Cao Hàn không có giải thích quá rõ, nữ oa cũng chỉ có thể làm ra suy đoán đơn giản. La Trinh lúc này truyền âm thanh vào trong thể nội thế giới. Không mất bao lâu thì ba cái thân ảnh nhàn nhạt đã nổi lên trên đỉnh đầu La Trinh. Một tả một hữu đúng là hai vị nữ oa cùng Phục Hy, mà ở chính giữa là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nữ oa và nữ oa bổn tôn bốn mắt nhìn nhau. Nàng nhìn chăm chăm vào cái khí tức này, dung mạo này, thần thái đều cùng mình giống nhau như đúc, biểu tình trên mặt có chút kỳ quái. Phục Hy cũng nhíu mày, nhìn chăm chăm vào bản tôn Phục Hy. Trên thân hắn có một cỗ khí tức tiêu sái độc hữu, mà trên người Phục Hy Bổn Tôn kia tương tự có thể cảm nhận được. Người chính là ta, Nữ Oa mở miệng hỏi. Bản tôn Nữ Oa khẽ vuốt cằm cười nói, đúng, ta có nghe nói qua, lúc trước chúng ta giải xuống rất nhiều hạt giống như vậy, thế nhưng Lê Sơn chính là an toàn nhất, người rất lợi hại. Người đây đang là khen ta hay đang khoa trương chính mình vậy? Nữ Oa nhẹ nhàng cười nói, đều có. Bản tôn Nữ Oa cũng cười. Hai vị Nữ Oa sống chung tựa hồ vô cùng dễ dàng, còn hai vị Phục Hy thì mắt lớn chừng mắt nhỏ. Cái loại trầm mặc này bên trong đều có một bầu không khí khá là quái dị. Lúc Đại Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt đầu tự giới thiệu, rồi đem tình huống của nhân tộc Bỉ Ngạn đại khái nói qua một lần. Phục Hy nghe được văn minh chi khí bị La Trinh thừa nhận, trên mặt lại lộ ra biểu tình buồn bực. Lần trước tình huống cũng giống như vậy, nhưng La Trinh đối với nhân tộc mà nói càng ngày càng trọng yếu quá rồi. Lúc trước ta bố trí xuống những hạt giống này kỳ thực cũng là do sớm có dị cảm thôi, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, nếu như không phải là văn minh Nguyên Linh chặn ngang một tay thì nhân tộc chúng ta chỉ sợ đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối ở vòng hỗn độn này. Đáng tiếc có thể đem nhân tộc tản xuống cũng là nguyên nhân sâu xa bọn họ tìm được lỗ hổng. Tuy rằng nói các chủng tộc khác hay còn gọi chung là kỳ tha chủng tộc cũng có thể lợi dụng sơ hở này, nhưng còn kém xa so với kế hoạch của Nguyên Thủy Thiên Tôn được bố trí một cách chu đáo và chặt chẽ. Nguyên Linh nhất tộc phản ứng tương đối chậm, thế nhưng bộ tộc này ở thời điểm mấu chốt ra tay đã trực tiếp lợi dụng thần nông thị và hiên viên Đế Tuấn, cơ hồ là mang đi một nửa giang sơn của nhân tộc. Mà một nửa giang sơn này tại thời điểm được sự trợ giúp của Nguyên Linh nhất tộc đã mơ hồ trở thành bá chủ mới của thế giới mẹ. Tuy nói rằng Lê Sơn cũng không yếu, nhưng hôm nay thiên cung có hai cường giả bị vây trong Bỉ Ngạn, cho nên chỉnh thể thực lực ở mé bên này kém đi một đoạn. Chúng ta chưa hẳn là không có cơ hội đánh ngược trở về, lúc này Phục Hy bỗng nhiên nói ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn, bản tôn Nữ Oa cùng bản tôn Phục Hy đều nhìn chằm chằm vào Phục Hy hàng nhái. Nhìn qua Phục Hy tựa hồ như có phát hiện gì đó rất trọng yếu. Hôm nay ta tới đây là muốn tìm của La Trinh một thứ mà thôi, Phục Hy tiếp tục nói. La Trinh chớp mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ hoang mang, muốn thứ gì? Là những cái hồn nguyên chi linh màu vàng kia, Phục Hy nói ra. Nhắc tới kim sắc hồn nguyên chi linh thì lông mày của La Trinh đột nhiên nhướng lên. Lần trước chứng kiến đám kim sắc hồn nguyên chi linh này, La Trinh liền có tràn đầy sự chờ mong. Thế nhưng chính hắn nghĩ tới nghĩ lui, thử tới thử lui cũng không biết tác dụng của thứ này. Nó tựa hồ không cách nào để dùng cường hóa bản thân. Vì để làm rõ công dụng của thứ này, La Trinh đưa cho La Yên một ít. Lúc này hắn mới hỏi, Phục Hy tiền bối đã biết cách làm thế nào để hấp thu kim sắc hồn nguyên chi linh rồi sao? Phục Hy trợn mắt liếc La Trinh, người cái gì cũng muốn hấp thu, kim sắc hồn nguyên chi linh kia căn bản không phải dùng để cường hóa bản thân, mà dùng để phối hợp với hoàn lâm chi hoàn mà sử dụng. Hàng lâm chi hoàn? Phục Hy vừa nói thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Bổn Tôn Nữ Oa trên mặt tràn đầy dị sắc. Hồn nguyên chi linh, hàng lâm sinh ra kết tinh, có thể cho Bỉ Ngạn cảnh, mang đến sự cường hóa cơ thể. Đây là Nữ Oa lấy được thông tin từ trong lục văn định huyết bí chủng, mà tin tức này kỳ thực là do Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền lại. Có thể hồn nguyên chi linh, trong lúc sinh ra hàng lâm chi hoàn cùng với kim sắc hồn nguyên chi linh, thì dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn là người cầm đầu Bỉ Ngạn nhân tộc cũng không rõ tình hình cụ thể. Nữ Oa nương nương chứng kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút kỳ quái, nàng liền tiếp tục hỏi, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối tựa hồ còn chưa biết rõ tình hình. Hồn nguyên chi hải đã từng xuất hiện biến cố, nguyên linh nhất tộc từng dùng thủ đoạn để quấy nhiễu hồn nguyên chi linh, về sau liền xuất hiện tổng cộng có 12 cái hàng lâm chi hoàn, trong đó 6 cái đã rơi vào tay thần nông thị, 3 cái rơi vào tay của Hắc Huyền, 3 cái còn lại thì bị Huy Hoàng lấy được. Chỉ bất quá. Kế tiếp Nữ Oa liền đem hiểu biết của mình đối với hàng lâm chi hoàn cùng với kim sắc hồn nguyên chi linh kể ra một lần. Sau khi Nữ Oa nói xong, bản tôn Nữ Oa, bản tôn Phục Hy và kể cả trong mắt của Nguyên Thủy Thiên Tôn dường như dâng đầy tinh quang. Chứng kiến ánh mắt của ba người bọn họ, Nữ Oa cũng sửng sốt một chút, nàng ngược lại đã quên mất không để ý đến, khát vọng phủ xuống thế giới mẹ của đám sinh linh Bỉ Ngạn. Sinh linh Bỉ Ngạn căn bản không cách nào phủ xuống từ trong Bỉ Ngạn, cái luật thép này thì từ bắt đầu văn minh nguyên linh vẫn luôn tồn tại, chưa bao giờ có người đánh vỡ được. Ở trên một trình độ nào đó thì có nghĩa nó là chân lý không thể vi phạm. Nguyên Thủy Thiên Tôn khi nghe được tin tức này, trong lòng hầu như có thể dùng từ hoảng sợ để mà hình dung. Hắn đồng thời mở miệng hỏi, những cái vòng tròn này chính là hoàng hàng lâm chi hoàn sao? Đã từng có sinh linh bỉ ngạn nào thực sự nhờ vào nó mà hàng lâm được chưa? Có, Phục Hy gật đầu. Trước đây thần nông thị từng thí nghiệm qua hàng lâm nguyệt hỏa nô, bất quá nguyệt hỏa nô phủ xuống đã bị chân lý mạt sát. Hắn thông qua trí nhớ của Lôi Ly đã nhìn thấy một màn nguyệt hỏa nô phủ xuống thế giới mẹ. Bị chân lý gạt bỏ ư? Lông mày của Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu lên, như vậy là hạn chế này cũng không có được giải trừ. Kỳ thực thì sinh linh bỉ ngạn, ly khai bỉ ngạn, vấn đề lớn nhất không nằm ở hai chữ hàng lâm đã đề cập bên trên. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã từng bắt được nhiều cơ hội và tìm được lỗ hổng của bỉ ngạn có thể mang sinh linh hạ xuống thế giới mẹ, hoặc là có thể nói là hạ xuống hỗn độn. Thế nhưng vô luận là vật gì hàng lâm thì đều có một kết quả là bị chân lý xóa bỏ, như vậy thì hàng lâm chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Về sau có một lần, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại tìm được lỗ hổng khác, hắn không tiếp tục sử dụng thí nghiệm hàng lâm mà đem hạt giống của nhân tộc gieo xuống. Lúc này mới có Lê Sơn, có Thiên Cung, có Hữu Hùng, Thần Đông Thị, vân vân. Nguyên nhân bị chân lý xóa bỏ chính là đã khuyết thiếu đi cái kim sắc hồn nguyên chi linh trong tay của La Trinh, Phục Hy bổ sung. Nếu như hàng lâm chi hoàn lại được phối hợp với kim sắc hồn nguyên chi linh thì mới có thể trốn tránh sự gạt bỏ của chân lý, hoàn thành hàng lâm đúng nghĩa. La Trinh liền nhẹ nhàng phất tay một cái, một cái hồn nguyên chi linh có màu vàng đỏ đã xuất hiện trong tay, hắn cũng có chút giật mình. Ta ngược lại thật ra không có nghĩ tới, đám hồn nguyên chi linh này lại có tác dụng như vậy. Phục Hy lúc này tiến lên, từ trong tay của La Trinh lấy một khỏa kim sắc hồn nguyên chi linh, chợt có chút hưng phấn nói, đây vẫn chỉ là suy đoán mà thôi, kế tiếp chúng ta nên chứng thực suy đoán này. Lúc trước đến Thiên Cung thì Phục Hy đã có chuẩn bị kỹ càng, hiện tại duy nhất đồ thiếu chính là cái kim sắc hồn nguyên chi linh trong tay của La Trinh. Nhân hoàng tiền bối, ý định hàng lâm cái gì vậy? La Trinh tò mò hỏi. Một hồi nữa người liền biết, Phục Hy cười hăng hắc, liền đem kim sắc hồn nguyên chi linh trong tay tung lên, rồi ở bên cạnh bậc thang khoanh chân ngồi xuống. Cái bậc thềm trái phải hai bên chỗ ngồi của Đông Hoàng kỳ thực là làm ra để cho Cam Cao Hàn và Ninh Hư Viễn hai người ngồi. Hiện tại Phục Hy và nữ oa đích thân tới thì Cam Cao Hàn và Ninh Hư Viễn tự nhiên nhường lại, đây coi như là cấp bậc lễ nghĩa. Chờ cho Phục Hy tiến vào nhập định, Phục Hy trên đỉnh đầu của La Trinh thức thì nói, tại sao ta lại có cảm giác cái tên Phục Hy phỏng chế này so với ta còn muốn giấm thối hơn? Đã từng là tinh anh trong nền văn minh số 77, Phục Hy thuộc về cái dạng cao ngạo không ai bì nổi. Hết lần này tới lần khác thiên phú của hắn lại thực sự đứng đầu, cho nên thực lực không thể nghi ngờ. Bổn tôn của nữ oa cùng nữ oa nghe được như thế đều cười khúc khích. Các nàng đối với cá tính của Phục Hy tự nhiên là hiểu hết sức rõ ràng. Thời điểm mọi người đều đang đợi thì La Trinh mở miệng hỏi, nữ oa nương nương, không biết là Đông Hoàng cùng anh lão ở trong bể ngạn bây giờ tình hình như thế nào? Vừa đề cập đến Đông Hoàng thì sắc mặt nữ oa cùng đám người Cam Cao Hàn đều là buồn bã. Sau khi nữ oa đến Trần Long Điện đã đem tình huống của Đông Hoàng nói cho bọn họ nghe một lần. Bây giờ La Trinh hỏi đến, nàng liền kiên nhẫn trả lời một lần nữa. Thời điểm mà anh lão bị vây khốn trong bỉ ngạn thì ta đã hiểu rõ tình hình. Đông Hoàng ở trong bỉ ngạn sau khi phát ra cầu viện, ta đã theo hắn cùng nghĩ cách cứu viện anh lão. Đông Hoàng do sốt ruột cứu người cho nên cũng đem bản thân mình bị vây khốn luôn. Kỳ thực đoạn thời gian trước là nữ oa chỉ còn kém một bước liền có thể đem Đông Hoàng cứu ra, thế nhưng cuối cùng họ lại thất bại trong gang tấc. Nếu như muốn để cho lão anh cùng với Đông Hoàng thoát khốn bây giờ, không phải là sự tình đơn giản chút nào. Lúc này đây nữ oa cùng Phục Hy tới, một mặt là vì chuyện của hàng lâm chi hoàn và kim sắc hồn nguyên chi linh, còn một phương diện khác chính là truyền đạt lại tin tức của Đông Hoàng. Ý tứ của Lê Sơn và đám cường giả Thiên Cung là khá giống nhau, chính là mang cao tầng của Thiên Cung rời chuyển sang bên Lê Sơn. Thế nhưng Cam Cao Hàn không dám đáp ứng việc này. Cuối cùng nếu như đem chọn bộ Thái Nhất Thiên Cung mà dọn nhà sang Lê Sơn để tránh né thì bị ảnh hưởng quá lớn, cho nên việc này cần có thời gian nhất định để mà cân nhắc. La Trinh hiện tại đã qua được điện hồn, nếu tiếp tục đi qua kiếp cốt chi địa thì có thể trùng kích bất hủ họa quyển. Thiên Cung chúng ta lại có thêm một quyển trung nhân là có thể đi giải cứu Đông Hoàng. Thu Âm Hà ngồi cách đó không xa, mỉm cười mà nói. Từ thời thượng cổ về sau đã không còn người nào thành tựu quyển trung nhân nữa, không có ai bước vào bất hủ cảnh nữa. Nếu như La Trinh thành tựu bất hủ cảnh, sợ rằng sẽ gây ra chấn động trong cả thế giới mẹ. Nếu như có thể bước vào tam thập tam trọng tiên, ta thế tất phải đi giải cứu Đông Hoàng, cung phụ là Thu Âm Hà tiền bối tài bồi. La Trinh gật đầu nói. Thu Âm Hà khẽ mỉm cười gật đầu, trong sự vui vẻ còn mang theo cả yên tâm nữa. Vào thời khắc này, Phục Hy đột nhiên mở mắt, hắn đã từ trong bỉ ngạn lui ra. Hắn hai tay chập lại phía dưới nhẹ nhàng bắn ra. Hàng Lâm Chi Hoàn đang phiêu phù trước người hắn không xa, cùng lúc đó đem luôn hồn nguyên chi linh mạnh mẽ bắn vào, cộc một tiếng. Viên kim sắc hồn nguyên chi linh kia đánh về phía Hàng Lâm Chi Hoàn. Kim sắc hồn nguyên chi linh thời điểm va chạm vào Hàng Lâm Chi Hoàn, trong nháy mắt nó liền nhanh chóng bị hòa tan, dung thành một tia chất lỏng màu vàng quấn quanh lấy Hàng Lâm Chi Hoàn chảy xuôi ở chung quanh. Rất nhanh Hàng Lâm Chi Hoàn này hóa thành một màu vàng óng. Ông theo Hàng Lâm Chi Hoàn run rẩy một hồi thì một sinh linh nho nhỏ đã xuất hiện bên dưới. Sinh linh này chỉ lớn chừng quả đấm, đấy là một động vật mà có hình dáng tiểu cầu và bộ lông rực rỡ, bên ngoài tỏ ra 10 phần khả ái. Thế nhưng đáng yêu thì đáng yêu, mọi người trong thiên cung sau khi thấy tiểu cầu này trên mặt đều lộ ra vẻ thận trọng. Bởi vì khí tức của tiểu cầu này cực kỳ mạnh mẽ, không hề yếu hơn nữ oa so với Phục Hy. Ta hạ xuống rồi sao? Cái tiểu cầu kia, sau khi mở mắt lên tò mò quan sát chung quanh. Xuống rồi, Phục Hy nhìn chằm chằm vào nó mà nói, trên mặt cũng mơ hồ có chút khẩn trương. Tuy nói là dựa theo ý tứ của lão đại của Hắc Huyền, trực tiếp vận dụng Hàng Lâm Chi Hoàn sẽ xúc động tới chân lý trừng phạt, nhưng nếu sử dụng kim sắc hồn nguyên chi linh thì có thể lẩn tránh sự trừng phạt này. Thế nhưng cuối cùng đây cũng chỉ là lần thử nghiệm đầu tiên, Phục Hy có chút không dám khẳng định. Cái này là thế giới ở dưới hỗn độn, những người này thực lực tựa hồ cũng không yếu mà. Cái tiểu cầu kia đánh giá liếc chung quanh. Tiểu cầu này nguyên bản là sinh linh bỉ ngạn trong tam thập tam trọng thiên, quái thiên khuyển tộc. Quái thiên khuyển tộc này quan hệ với Phục Hy rất tốt. Tại thời điểm Phục Hy tiến vào tam thập tam trọng thiên, gặp nhau, sau đó nó liền một mực tùy tùng Phục Hy. Bởi vì là sinh linh bỉ ngạn chưa bao giờ tiến vào thế giới mẹ, cho nên hiểu biết về thế giới mẹ của nó đều qua lời kể của Phục Hy. Nó cho rằng ở trong thế giới mẹ đều là những sinh linh nhỏ yếu, thế nhưng đám người ở trong tòa cung điện này thực lực đều rất mạnh. À, thế giới mẹ có thể so với tưởng tượng của ngươi thì... Phục Hy cười nói, nhưng lật nói còn chưa dứt thì có một cỗ sóng gợn vô hình từ trên đỉnh của Thái Nhất Sơn truyền tới. Một cái ba động lực lượng mạnh mẽ như thế thì với khiếu giác nhạy bén của đám cường giả thiên cung tất nhiên cảm giác được rất rõ ràng. Đã có rất nhiều... Vì ngạn cảnh, thậm chí là bình dân, tương tự cũng nhận ra, theo bản năng họ liền ngửa cổ nhìn về phía thiên cung. Cái tiểu cầu kia lập tức sắc mặt trở nên trắng bệch, nó cảm giác được cỗ lực lượng kia là đang nhắm vào mình. Sắc mặt của Phục Hy cũng biến thành ngưng trọng, đồng thời thì thào lẩm bẩm, không nên, không nên à. Ô, cái năng lượng chân lý đủ để hủy thiên diệt địa này cuối cùng lại lướt qua trên đỉnh đầu bọn họ, sau đó nhanh chóng bay đi rất xa, chứ không có hàng lâm trên người của quái thiên khuyển kia. Ngao, sau khi phát hiện nguy cơ đi qua, quái thiên khuyển nhịn không được gào thét một tiếng. Xong rồi, Phục Hy cũng thở phào một hơi. Bổn tôn của nữ oa, bổn tôn của Phục Hy cùng với nguyên thủy thiên tôn trên mặt cũng không kém cách nào kìm nén được sự kích động. Hàng lâm có ý vị như thế nào, bọn họ là người rõ ràng hơn ai hết. Nếu như nguyên thủy thiên tôn tiền bối có thể hàng lâm đến thế giới mẹ, thì sợ là có thể lập tức chủ trì đại cục, dẫn đầu nhân tộc tranh hùng. Nữ oa nương nương mỉm cười nói, chỉ là không biết nguyên thủy thiên tôn tiền bối đang ở chỗ nào trong tam thanh thiên, ta cùng với Hy Hoàng có thể liên thủ giúp các người thoát khốn. Hiện tại thủ đoạn phủ xuống đã có rồi, thế nhưng lại tồn tại một vấn đề càng lớn hơn. Những anh kiệt của nhân tộc này cũng đang tương tự là bị khốn trụ, hơn nữa còn bị vây trong một thời gian khá dài. Nhiều kỷ nguyên hỗn độn cho tới nay như vậy, nguyên thủy thiên tôn không phải là không làm ra cố gắng để xuất hiện, thế nhưng mỗi lần cố gắng đều phí công, cuối cùng như nước chảy về đông lạnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này lộ ra nụ cười khổ, chúng ta lúc này đang bị vây trong Ngọc Thanh Cảnh rồi. Nghe được ba từ Ngọc Thanh Cảnh thì con người của Lữ Oa cùng Phục Hy đều mạnh mẽ co rút lại. Mà con quái thiên khuyển đi theo bên người Phục Hy, khóe mắt cũng khẽ nhíu lại một cái. Tam thập tam trọng thiên nó phân ra là Thái Thanh Cảnh, Thượng Thanh Cảnh và Ngọc Thanh Cảnh, ba cảnh đó. Quái thiên khuyển này mặc dù là sinh linh bỉ ngạn trong tam thanh thiên, nhưng mà thuộc về phía ngoài rìa nhất, Thái Thanh Cảnh. Ở trong mắt nó thì cường giả có thể tiến vào Thượng Thanh Cảnh, đều là hàng biến thái, vậy mà lão đầu tử trước mắt này chạy đến tận Ngọc Thanh Cảnh rồi sao? Cái địa phương kia dường như chỉ tồn tại trong truyền thuyết, ít nhất thì quái thiên quyển chưa từng nghe nói có ai sống sót đi vào mà có thể toàn mạng trở ra. Tại nền văn minh nhân tộc ngang trời xuất thế lần trước, văn minh nguyên linh vẫn là tương đối sáng suốt, thậm chí là bọn chúng còn trợ giúp những nền văn minh mới tiến vào bỉ ngạn. Bất quá cái loại trợ giúp này phải có điều kiện tiên quyết, chính là những nền văn minh kia không cách nào uy hiếp được sự tồn tại của văn minh nguyên linh. Cuối cùng thì văn minh nguyên linh có được ưu thế xuất phát trước, thực lực so với nền văn minh khác thì cường đại hơn không chỉ một điểm. Kỳ thực nếu mà về đạo Trung Yên, thời điểm ban đầu mấy kỷ nguyên hỗn độn mới thì liền đã được truyền ra, thế nhưng ở trong văn minh nguyên linh đều có chung một cái nhận thức. Còn họ nhận thức rằng nếu làm kết thúc Trung Yên thì căn bản chính là một ý tưởng cực kỳ hài hước. Ở trên dưới dưới của nền văn minh nguyên linh, bọn họ đều dùng một tư thái hài hước để quan sát các nền văn minh khác ở trong bỉ ngạn, cứ một lần rồi lại một lần dãy ruộng. Cho đến thời điểm văn minh nhân tộc sinh ra, đã để cho văn minh nguyên linh có cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Giống như Tam Thập Tam Trọng Thiên vậy, đại bộ phận văn minh đều có thể đặt chân vào trong đó thì cũng đủ để chứng minh sự cường đại của bọn họ. Cho dù là cổ thần hỗn độn hay thậm chí Dực Vương, muốn tiến sâu vào trong đó cũng không phải là một sự tình đơn giản. Cho đến đi tận sâu vào bên trong, chính là Ngọc Thanh Cảnh, thì cũng không quá được tới 7-8 chủng tộc, mà 7-8 chủng tộc này đều là những tồn tại thập phần viễn cổ, cơ hồ đều là những chủng tộc tồn tại trong truyền thuyết. Đây cũng là nguyên nhân mà Quái Thiên Quyển sau khi nghe nói liền giật mình. Thông qua Lục Văn Định huyết thụ đạt được những cái tư liệu độc nhất vô nhị kia thì ta liền tin tưởng là nhân tộc chúng ta không tầm thường, nhưng thật không nghĩ đến là các vị tiền bối lại tiến vào Ngọc Thanh Cảnh rồi. Trong mắt nữ oa lóe ra hào quang. Sắc mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn ngược lại khá là bình tĩnh, hắn lắc đầu một cái. Kỳ thật kẻ đến sau cũng không phải là sẽ không thể vượt qua văn minh nhân tộc chúng ta, chẳng qua là văn minh nguyên linh là không cho bọn họ cơ hội một lần nữa mà thôi. Nữ oa kiên định gật đầu. Nếu như bọn hắn thực sự bố trí như vậy để hoàn thành thủ tự chi đạo, như vậy toàn bộ hỗn độn sẽ không có một chút cơ hội nào đáng nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nhạt một cái, kỳ thực chưa chắc. Toàn bộ hỗn độn thì trình độ hỗn loạn vĩnh viễn sẽ là gia tăng, chứ không có khả năng giảm bớt. Theo kế hoạch thủ tự chi đạo của bọn chúng thì cũng chỉ có khả năng là trì hoãn sự hỗn loạn đó mà thôi. Toàn bộ thế gian này hết thảy hoạt động đều không ngừng gia tăng ở trong xu thế hỗn loạn. Hơn nữa, từ một vòng hỗn độn bắt đầu thì trình độ hỗn loạn sẽ không ngừng gia tăng. Nếu như văn minh nguyên linh làm theo thủ tự chi đạo thì chỉ có thể sống được một vạn sinh linh, trình tự hỗn loạn sẽ tự nhiên cực kỳ chậm chạp. Thế nhưng chỉ cần có sinh linh sinh hoạt thì hỗn loạn sẽ càng ngày càng gia tăng. Có lẽ qua hàng ngàn vạn kỷ nguyên hỗn độn về sau, Trung ương sẽ một lần nữa hạ xuống. Cho nên ở trong mắt của Nguyên Thủy Thiên Tôn, văn minh nguyên linh làm theo thủ tự chi đạo căn bản không phải là biện pháp giải quyết, mà chỉ là một loại phương pháp xử lý kéo dài mà thôi. Nên tới thì nó sẽ tới. Nghe được những lời này của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Oa và Phục Hy, La Trinh cùng đám người Cam Cao Hàn cũng bừng tỉnh đại ngộ. Tuy nói rằng những người này đã cố định đứng ở phe của Trung Yên chi đạo, thế nhưng vẫn có một bộ phận nhận đồng thủ tự chi đạo. Còn họ cho rằng thủ tự chi đạo cũng là một loại thủ đoạn khác để giải cứu hỗn độn, chẳng qua nó hơi tàn khốc mà thôi. Nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn phân tích như vậy, bọn họ tự nhiên biết được Cơ Hiên Viên cùng Thần Nông Thị từ vừa mới bắt đầu đã lựa chọn con đường sai lầm, hơn nữa con đường này đã được chú định trước là thất bại. Đáng tiếc là Liệt Sơn Thị, Đế Hùng Thị chấp mê bất ngộ, Cam Cao Hàn lắc đầu. Phục Hy mặt vô biểu tình mà nói, có một ít người sinh ra đã là như thế, để cho bọn hắn tự mình tỉnh ngộ là điều không thể, những người như vậy chỉ có thể để cho người khác thức tỉnh. Nghe Phục Hy nói vậy, Cam Cao Hàn trên mặt lộ vẻ vui mừng. Chẳng lẽ Lệ Sơn có ý định xuất thủ rồi sao? Thái Nhất Thiên Cung cùng Hữu Hùng nhất tộc sau khi vạch mặt vẫn luôn là tiểu đả tiểu nháo. Lệ Sơn thì trở ngại quy củ cho nên một mực chưa từng chính diện động thủ. Cũng liền như vậy khiến cho Kim Ô phát động cuộc tập kích bất ngờ, thiếu chút nữa là hủy diệt đi Thái Nhất Thiên Cung. Muốn nói mọi người của Thiên Cung trong nội tâm không có oán hận thì nhất định là giả dối. Chỉ có điều dưới tình huống Đông Hoàng bị nhốt, ngoại trừ nhẫn nại thì bọn họ không có lựa chọn nào khác. Nhưng nếu Lê Sơn ra tay thì bọn họ tự nhiên là cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Nếu như Lê Sơn cứ nhường nhịn mãi, bọn hắn tự nhiên sẽ ức hiếp đến cùng. Trên thực tế lần này Kim Ô nhất tộc động thủ, đã có nghĩa là tuyên chiến bắt đầu. Mà quan trọng nhất là lần mưu đồ này của bọn hắn chúng ta không cách nào nhường nhịn được nữa. Nữ oa mở miệng. Mưu đồ? Không biết là hữu hùng nhất tộc bọn hắn là có mưu đồ gì đây? Cam Cao Hàn sắc mặt thận trọng mà hỏi. Bọn hắn đã vận dụng một loại hỏa diễm hết sức kỳ lạ và ở trong thế giới mẹ mang các đại châu đốt cháy. Ngọn lửa này thì không cách nào tiêu diệt cường giả hồn nguyên cảnh. Thế nhưng những cường giả bỉ ngạn cảnh cùng với sinh linh ở dưới bỉ ngạn cảnh thì không có khả năng phản kháng. Bọn hắn đã liên tiếp là phóng thích hỏa diễm đó ở trong 300 cái đại châu. Phắc! Cái gì? Bọn chúng lại làm ra chuyện tình tà ác đến vậy sao? Đây là vì sao chứ? Chẳng lẽ chỉ vì thanh lý những đại châu này? Đế Hồng Thị điên rồi sao? Đám cường giả của thiên cung chân mặt lộ ra vẻ oán hận sâu sắc. Coi như là ỷ và thực lực cường đại thì cũng không thể làm ra một chuyện tàn sát không có ý nghĩa nào như vậy. Mọi người cảm thấy tức lộn ruột. Trong Long Điện, ở ngoài cùng bên trái, Hải Lão bỗng nhiên nói ra hai chữ Quỷ Thanh. Mục đích của bọn hắn chỉ sợ chính là cái này. Nữ oa hướng tới Hải Lão gật đầu, ý bảo là hắn đã đoán đúng. Trải qua lời của Hải Lão nhắc nhở, đám cường giả thiên cung lập tức kịp thời phản ứng lại. Đây là kích thích cảm xúc tiêu cực của thế giới mẹ. Bọn hắn đạt được Quỷ Thanh rồi sao? Đế Hùng Thị là muốn thông qua Quỷ Thanh để khống chế cả thế giới mẹ cơ à? Trong lòng mọi người cảm giác nguy cơ tràn ngập. Hiện tại thiên cung Lê Sơn còn có thể liên hợp với một ít siêu cấp thế lực khác cùng với hữu hùng thần nông tiến hành đối kháng, thắng bại thì vẫn còn khó liệu. Thế nhưng, cái này là nó thuộc về tầng diện chiến đấu với nhau. Thế nhưng nếu như Đế Hồng Thị nắm trong tay thế giới mẹ thì tương đương với việc là hắn đứng từ bên trên phát động chiến tranh. Mà tại cái tầng diện đó mà tiến công thì bọn họ căn bản không cách nào phản kháng. Quỷ Thanh, mặc dù là cảm xúc tiêu cực của thế giới mẹ hóa thân, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một cái hóa thân. Nó có thể dung chuyển được ý chí bản thân của thế giới mẹ hay không, vỏn vẹn chỉ là suy đoán. Có thực hiện hay không có trời mới biết. Tiêu vị cứ yên tâm chớ vội. Nữ oa nương nương làm ra một động tác để bình phục sự bất an. Thế giới mẹ với tư cách là một vòng hỗn độn của thủy sinh chi địa, ý chí bản thân nó cao cao tại thượng, không dễ gì có thể nắm bắt. Thế nhưng từ khi Quỷ Thanh được sinh ra thì có rất nhiều tri thức chi sĩ đều đã làm ra giả tưởng, bọn họ có thể thông qua cảm xúc tiêu cực của thế giới mẹ, có lẽ có thể khống chế cả bản thân thế giới mẹ. Trước đây mọi người đều cho nó là giả tưởng, thế nhưng bây giờ Đế Hồng Thị đã bắt tay vào thử nghiệm rồi. Xem ra, tình huống không thể lạc quan, có người thở dài, không ít người trên mặt đều có chút sắc thái ảm đạm. Lúc này La Trinh từ nãy ngồi yên lặng không nói lời nào bỗng nhiên cười nói, tình thế cũng chưa hẳn là không vui như mọi người nghĩ, bây giờ đã có hàng lâm chi hoàn thì chúng ta có thể hàng lâm cường giả bỉ ngạn xuống. Cường giả nơi nào trong bỉ ngạn? Nữ oa nhìn chằm chằm vào La Trinh, trong đôi mắt đẹp dịu dàng có ý tứ hỏi thăm. Chúng ta có thể hàng lâm Khương Tử Nha, cũng chính là người lần trước ta đã hướng nữ oa nương nương nói chuyện, Vô Ưu Vương, La Trinh chậm rãi nói ra. Lần trước thời điểm ở tại Lê Sơn thì La Trinh đã đem chân ý tam linh kiến vật truyền thụ lại cho nữ oa. Nữ oa cùng với Phục Hy đối với chân ý của đạo tốc độ lĩnh ngộ không chậm, thế nhưng cuối cùng thì vẫn cần một khoảng thời gian. La Trinh đã tìm được nhân tộc bỉ ngạn, hơn nữa, đi một chuyến tắc san không gian. Nữ oa vẫn không có tu thành chân ý tâm linh kiến vật, cho nên là nàng tự nhiên không có cơ hội nhìn thấy Vô Ưu Vương. Khương Tử Nha thì đã từng là bất hủ cảnh cường giả, lại tăng thêm khoảng thời gian trong tắc san không gian, hơn 1000 kỷ nguyên hỗn độn, cho nên thực lực của hắn tự nhiên là vô cùng cường đại. Nếu như phủ xuống có thể trở thành đỉnh cường giả của thế giới mẹ, vị Vô Y Vương kia có thể hàng lâm sau, nữ oa còn đang thì thào nói. Hai mắt của Phục Hy thì sáng ngời. Vị cường giả bị vây ở trong tắc san không gian ấy hả? Dùng cá tính của Phục Hy thì hầu như hắn ghen ghét bất luận người nào mạnh hơn mình. Thế nhưng hắn cuối cùng là một người chính trực thiện lương, là luôn luôn đứng về phe của nhân tộc. Để cho Tử Nha hàng lâm, ngược lại có thể thử một lần. Chỉ là không biết cái hàng lâm chi hoàn này có tác dụng tại tắc san không gian hay là không. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu nói. La Trinh mỉm cười rồi đi thẳng về hướng Phục Hy, thỏ tay ra. Có thông qua hay không, thử qua biết liền. Phục Hy nhẹ nhàng duỗi ngón tay bắn ra, một cái vòng hàng lâm chi hoàn trôi nổi trước mặt của La Trinh. Ở trước mắt bao người, La Trinh ngồi xếp bằng xuống, đem một quả kim sắc hồn nguyên chi linh đánh lên vòng tròn, sau đó bắt đầu tụng niệm chân ý tam linh kiến vật. Rất nhanh hắn đã đến tắc san không gian. Những ngày này Khương Tử Nha một mực bầu bạn với La Niệm ở trong huyền lượng thế giới để mày mò thăm dò. La Niệm lần đầu tiên tiến vào thế giới huyền lượng biểu hiện ra để cho Khương Tử Nha cảm thấy khiếp sợ. Theo hắn cùng với La Niệm từng bước tiến vào huyền lượng thế giới trong những ngày qua, hắn chưa bao giờ hết rung động cả. Trước đây Khương Tử Nha ở trong tòa núi này thăm dò cũng tự như một người mù vào rừng đốn củi vậy. Mỗi một bàn chân, mỗi một bước sờ đều cực kỳ khó khăn. Khương Tử Nha chỉ có thể dựa vào trí nhớ kinh người của bản thân cùng với năng lực phân tích kinh khủng tẩm để bù đắp lại thiếu sót này. Như vậy thì thời gian thăm dò cực kỳ là lao lực, cho nên qua nhiều năm như vậy mà hắn vẫn chưa cách nào vượt qua được ngọn núi kia, chứ càng đừng nói tới là con sông gì đó. Thế nhưng, theo La Niệm xuất hiện thì hết thảy mọi thứ đều thay đổi. Cảm giác của La Niệm và Khương Tử Nha là hoàn toàn khác nhau. Cặp mắt kia của hắn trời sinh dùng để phân biệt con đường trên thế giới huyền lượng. Mất mấy ngày, La Niệm đã đem cả tòa núi điều tra rành mạch. Khương Tử Nha đã từng hoang mang về các loại bí ẩn, nhưng đã bị La Niệm giải quyết dễ dàng. Tiếc nuối duy nhất chính là La Niệm nói quá đúng về tòa núi này, nó nguyên bản chẳng có tài nguyên gì cả, cho nên La Niệm không có hứng thú quá lớn. Được La Niệm dẫn dắt theo Khương Tử Nha lần đầu tiên, băng qua con sông kia, bắt đầu xâm nhập vào những nơi xa xôi hơn để mà thăm dò. Bản thân của Khương Tử Nha đối với thế giới huyền lượng vẫn như trước ở vào trạng thái nửa mông lung lại mửa yêu thích. Hầu như là toàn sử dụng La Niệm đi trước dẫn đường. Mấy lần thăm dò đều có thu hoạch mới, Khương Tử Nha biết nhiều thêm về huyền lượng thế giới và suy đoán càng ngày càng tăng. Mà trong quá trình thăm dò này, Khương Tử Nha cũng có một loại tâm tình thập phần là mâu thuẫn. Hắn muốn được tiếp xúc với sinh linh trong thế giới huyền lượng, càng muốn tìm hiểu rõ văn minh của thế giới này. Thế giới huyền lượng đúng là nhìn qua không có an toàn như lúc ban đầu. Vài lần đều là do La Niệm phát hiện được nguy hiểm sớm, cho nên vội vàng mang theo Khương Tử Nha một đường bỏ chạy như điên, họ mới có thể trốn về trong tắc sơn không gian được. Nhưng nguy hiểm thì nguy hiểm, thế giới huyền lượng vẫn như trước làm cho người ta say mê. Khương Tử Nha huống chi còn đem La Niệm coi thành cái bảo bối có một không hai của mình. Cho dù La Niệm nói ra bất cứ yêu cầu gì, chỉ cần nằm trong phạm vi thừa nhận quán thì hắn đều cật lực mà thỏa mãn. Thời điểm La Trinh trở về tắc sơn không gian, liền chứng kiến ở một bên khác của các cây cột trụ đổ vỡ được xây dựng nên một tòa cung điện vô cùng tinh xảo. Cung điện này dĩ nhiên là xây dựng tặng cho La Niệm. Tuy rằng nói Khương Tử Nha ở đây thần thông quảng đại, dùng chân ý tam linh kiến vật từ không khí có thể sáng tạo ra một tòa cung điện là hắn làm được, tuy nhiên cũng là vô cùng gian nan, hao phí không ít tâm cơ. La Trinh chờ trước cung điện một hồi, rồi nương theo đạo không gian ba động, Khương Tử Nha xuất hiện trước mặt La Trinh. Trước đây Khương Tử Nha đứng trước mặt La Trinh, biểu hiện đều là một bộ dáng tiên phong đạo cốt, vượt qua đám người phàm của nhân gian. Nhưng lúc này đây thái độ đã hoàn toàn khác biệt, vẻ mặt cười hì hả, đúng là dùng cảm giác ngang hàng để mà đối xử với nhau. Trong lòng La Trinh có chút buồn bực, nhưng hắn vẫn là rất cung kính hỏi, Khương Tử Nha tiền bối, Niệm Nhi ở đâu? Hắn vẫn còn đang lọ mọ trong thế giới huyền lượng, tiểu tử kia mấy ngày nay đều một bực ngốc ở trong đó, Khương Tử Nha hồi đáp. Một mình nó ở trong đó sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ, La Trinh lại hỏi. Đem La Niệm giao lại cho Khương Tử Nha, trong lòng La Trinh, nếu mà nói không lo lắng thì nhất định là nói dối. Khương Tử Nha lại thật thà nói thêm, trong khoảng thời gian này cũng đã gặp qua mấy lần nguy hiểm, nhưng tiểu tử kia ở trong thế giới huyền lượng, tốc độ chạy trốn, quả thực làm cho người ta phải ghé mắt, hẳn là không có nguy hiểm gì đâu. Trong thế giới huyền lượng, không gian tồn tại như một hình thức vô hình, La Niệm di động bằng cái loại phương thức này để cho Khương Tử Nha đến nay vẫn chưa thể tìm hiểu. Nhìn bộ mặt, dáng vẻ chịu phục của Khương Tử Nha, La Trinh cũng thoáng yên lòng. Cuối cùng thì Khương Tử Nha này cũng có chút trình độ, trong thế giới huyền lượng lăn lộn nhiều năm như vậy. Bây giờ Niệm Nhi ở trong thế giới huyền lượng lại như cá gặp nước, chắc là có đủ sức để tự vệ. Ta lần này tiến vào tắc sơn không gian, không phải là tới thăm Niệm Nhi, La Trinh nói ra. Vậy là vì chuyện gì? Khương Tử Nha lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, hắn cứ cho rằng là La Trinh nhớ con trai cho nên sốt ruột mới quay trở lại. Ta muốn mời Khương Tử Nha tiền bối hàng lâm tại thế giới mẹ một chuyến, La Trinh hồi đáp. Khương Tử Nha trừng mắt lên, hàng lâm, vậy thì quá nguy hiểm. Kỳ thực dùng hiểu biết của Khương Tử Nha đối với tắc sơn không gian và độ khống chế của ông ta thì hoàn toàn có thể là độc lập tiến vào trong hỗn độn. Thế nhưng ở rất nhiều kỷ nguyên hỗn độn trước kia, ông ta đã làm qua thử nghiệm rồi. Ông đem sinh linh ở thế giới trong cơ thể mình ném vào trong hỗn độn. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt này liền xúc động tới quy luật chân lý, những vật kia cũng bị chân lý gạt bỏ. Từ đây ông ta đã hoàn toàn đoạn tuyệt đi cái ý niệm quay trở lại thế giới mẹ rồi. La Trinh nhìn ra sự do dự của Khương Tử Nha, liền đem sự tình mà sinh linh bỉ ngạn có thể phủ xuống nói qua một lần, đồng thời cũng lấy ra hàng lâm chi hoàn. Khương Tử Nha trên mặt vẫn còn có chút chần chờ, lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn lại trồi lên lần nữa, chẳng qua cười nói. Tên đồ nhi này của ta từ trước đến nay vẫn là quá cẩn thận. Bất quá là tâm từ nhỏ có thể sống và đẩy thuyền vạn năm. Cuối cùng thì Tắc Sơn không gian cùng bỉ ngạn vẫn có chút bất đồng, không thể hoàn toàn giống nhau được. Vì vậy, Khương Tử Nha liền đưa tay chộp một cái từ thế giới trong thể nội cầm ra một con cóc toàn thân đen xì. Lúc này trong Chân Long Điện, mọi người đang im lặng chờ cái vị cường giả cao thủ ở trong Tắc Sơn không gian phủ xuống. Theo việc La Trinh mở mắt ra thì hàng lâm chi hoàn cũng hiện lên một con cóc đen xì có chiều cao hơn một thước. Sắc mặt của tất cả mọi người trong đại sảnh lúc này vô cùng đặc sắc, cả Chân Long Điện càng thêm an tĩnh. Có cái con quái thiên khuyển của Tam Thập Tam Trọng Thiên làm mẫu trước, không ít người cho rằng con cóc đen thùi lùi này chính là một đại nhân vật. Chờ đến trên bầu trời truyền đến những chấn động kịch liệt, con cóc cũng tránh được trừng phạt của chân lý, xem như là an toàn. La Trinh lại quay về Tắc Sơn không gian. Lúc này đây thì Khương Tử Nha mới yên tâm xuất hiện thực sự trong Chân Long Điện. Khương Tử Nha sống sót đã quá xa xưa, sau khi hắn hàng lâm thế giới mẹ tự nhiên mang theo một cỗ cảm giác tang thương nồng đậm. Ý thức của hắn cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn lại hoàn toàn khác nhau. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm cho người ta có cảm giác một loại cơ trí bác học, mà Khương Tử Nha thì lại làm cho người ta có loại cảm giác phong duệ sắc bén ẩn chứa bên trong. Lúc trước thời điểm mà Nguyên Thủy Thiên Tôn sáng lập ra xiển giáo cũng là ủy thác lại cho Khương Tử Nha đại nhậm thực quyền. Trên thực tế thì các vị tiền bối tinh anh của nhân tộc có thể thuận lợi trở thành quyển trung nhân, trở thành bất hủ cảnh đều có liên hệ lớn với Khương Tử Nha. Ở trong thiên cung có rất nhiều cường giả cảm nhận được Khương Tử Nha mang theo khí thức phong duệ, thân sắc đều hơi biến đổi. Chỉ tính riêng tu vi mà nói, bản thân Khương Tử Nha cũng chỉ là một quyển trung nhân. Thế nhưng khí thức của hắn so với Đông Hoàng Phục Huy, Nữ Oa đều mạnh hơn không chỉ một bậc. Cái này chính là vị cường giả trong Tắc Sơn không gian hàng lâm tới sau. Ban đầu bọn họ còn tưởng con cóc kia mới là cường giả. Thực không nghĩ tới thời gian đi qua hơn 1000 kỷ nguyên hỗn độn, ta rốt cuộc lại trở về. Khương Tử Nha vừa đi ra thì liền du tẩu trong Chân Long Điện, sau đó hướng trên đỉnh đầu. Hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn trên đỉnh đầu La Trinh chắp tay nói, Sư Tôn, ta có thể quan sát qua cái thế giới này một chút không? Tất nhiên là được, Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu. Khương Tử Nha bước ra một bước, mọi người chỉ thấy bạch quang lóe lên, hầu như không cảm giác được không gian ba động thì hắn đã biến mất trong Chân Long Điện. Ở trên không trung của Trung Thần Châu, Khương Tử Nha đứng sừng sững trên đám mây, ánh mắt nhìn xuống đại địa bao la. Ở trong Tắc Sơn không gian, Khương Tử Nha có tự do tuyệt đối, thế nhưng ở phương không gian này bất quá chỉ là một khu vực nhỏ mà thôi. Cái khu vực như khí hôi chi địa, danh như ý nghĩa chỉ là địa phương người ta vứt rác thì không thể nào so sánh được. Ô, Khương Tử Nha liệt hít mạnh một hơi, tầng mây ở trên phương viên mấy trăm ngàn dặm điên cuồng khởi động, hướng về phía hắn tụ hội mà đến. Sau khi vạn lý vân tiêu tiêu tán, Trung Thần Châu hết thảy thu vào tầm mắt. Ánh mắt quét qua mọi chỗ, đều là một mảnh đồng băng băng phẳng. Khương Tử Nha trên mặt lộ ra một tia kỳ quái. Thế giới này cùng với thế giới mắn tưởng tượng là hoàn toàn khác nhau. Đã từng sống qua kỷ nguyên hỗn độn số 77. Văn minh nhân tộc được xây dựng thành một mảnh tinh vực rộng vô biên, mà thế giới mẹ lúc này xây dựng trong một quả trứng khổng lồ, và mỗi một cái đại châu không sai biệt lắm có thể coi là một cái tinh vực thu nhỏ. Sau một phen quan sát, Khương Tử Nha trở về Chân Long Điện, hướng Nguyên Thủy Tiên Tôn thi lễ. Đồ Nhi đã học hỏi cái thế giới này, chẳng qua là trong nội tâm còn có nhiều chỗ khó hiểu. Có cái gì khó hiểu, có thể từ từ nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười đáp. Vì vấn đề này, liền giao cho Nữ Oa ra mặt, giải đáp thắc mắc và tình hình của thế giới mẹ, các loại tình trạng vân vân và mây mây. Đợi cho Khương Tử Nha tìm hiểu xong một phen, Nữ Oa tiếp tục nói. Bởi vì Đông Hoàng đang bị vây trong bỉ ngạn, hiện tại Thái Nhất Thiên Cung không có quyển trung nhân trấn thủ. Tình huống như vậy tràn đầy nguy cơ. Nhưng mọi người của Thiên Cung lại không muốn rời bước tới Lê Sơn. Bây giờ thì chúng ta đang cần một cường giả để trấn thủ. Nữ oa vừa mở miệng nói thế, đám người Cam Cao Hàn, Ninh Tư Viễn và các lão thần của Thiên Cung, con mắt lập tức sáng ngời lên. Đem Thiên Cung di rời đến Lê Sơn là một công trình quá mức to lớn. Cũng chi Thiên Cung căn bản, lòng người bàng hoàng, trong quá trình di chuyển khó mà đảm bảo là không xuất ra nội loạn. Nếu như thực sự có cường giả như thế này tọa trấn ở đây, bổ sung chỗ trống của Đông Hoàng, bọn họ đương nhiên là cam tâm tình nguyện. Nếu như Khương Tử Nha tiền bối có thể tọa trấn Thiên Cung, thì chúng ta cùng với Đông Hoàng đại nhân vô cùng cảm kích, còn mong tiền bối đáp ứng. Ninh Hư Viễn cùng Cam Cao Hàn hai người đồng thời chắp tay nói ra. Khương Tử Nha thế nhưng lại nói, ta ở trong Tắc Sơn không gian còn có chuyện trọng yếu cần đi làm. Trở lại hỗn độn đối với Khương Tử Nha mà nói là một loại trải nghiệm hiếm có đặc biệt, thế nhưng cái lòng của hắn lúc này chân chính vẫn như hướng về huyền lượng thế giới. La Trinh nhìn thấy đám người Cam Cao Hàn trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, liền bước ra một bước mà nói. Khương Tử Nha tiền bối đích thực trong Tắc Sơn không gian công việc rất bận rộn, bất quá nếu như có cường địch xâm phạm, ta sẽ hỗ trợ người hàng lâm, như vậy thì được rồi chứ. Khương Tử Nha nghe được biện pháp này sắc mặt liền vui vẻ, tất nhiên là được. Hiện tại ở trong Thiên Cung còn có bộ thân thể của Đông Hoàng tái nhất, chỉ cần dùng bản tôn của Đông Hoàng điều khiển cỗ thân thể đó thì thực lực cũng không thua bất kỳ một vị quyển trung nhân nào. Lại thêm một vị Khương Tử Nha cực kỳ châu bò, tự nhiên có thể để Thiên Cung càng thêm ổn định. Lúc này đây, Phục Hy đến, La Trinh liền giao cho hắn một nửa số kim sắc hồn nguyên chi linh, đồng thời nhận lại một quả hàng lâm chi hoàn từ tay của Phục Hy. Thời điểm mà Phục Hy rời đi cũng làm ra cảnh cáo La Trinh, tức là bọn Hắc Thuyền đã có 3 cái vòng hàng lâm chi hoàn, đồng thời là Phục Hy cũng bị ép phải giao ra cho người ta 20 miếng kim sắc hồn nguyên chi linh, cho nên Hắc Thuyền cũng có thể kéo sinh linh bỉ ngạn hàng lâm. Hiện tại buồn bực nhất chỉ sợ chính là Đế Hồng Thị và Liệt Sơn Thị, trong tay bọn họ có 6 cái vòng hàng lâm chi hoàn, thế nhưng bởi vì khuyết thiếu đi kim sắc hồn nguyên chi linh, cho nên họ không cách nào đem sinh linh bỉ ngạn triệu hoán xuống. Lúc này ở trong hồn nguyên đại thế giới, La Trinh lấy được khá nhiều kim sắc hồn nguyên chi linh, thế nhưng cũng để cho không ít người biết được. Bọn cơ hiên viên rất dễ dàng đánh chủ ý tới một điểm này. Khả năng rất cao là sẽ ra tay với La Trinh. Sau khi cảnh báo La Trinh xong, Phục Hy còn đem một cái bát quái bản nho nhỏ ném cho La Trinh. Cái bát quái bản này chính là có thể truyền âm cho Lê Sơn, cho dù là khoảng cách hơn 10 đại châu, vẫn có thể hướng Phục Hy truyền âm cầu viện. Đây tự nhiên là phương pháp phòng bị để La Trinh có thể tiện việc cầu viện khi có đại địch xâm lấn. Phục Hy cùng nữ oa dẫn đầu một đám người của Lê Sơn lục tục rời đi, La Trinh cũng trở về Tâm Lưu kiếm phái, tiếp tục muốn lưu lạc trong bỉ ngạn. Vừa ly khai Chân Long Điện, ánh mắt của hắn bỗng rơi vào trên người Lâm Chiến Đình, chính là nghĩ đến Lăng Xương. Từ khi mà Lão Anh bị nhốt thì Lăng Xương đã không còn tham gia cuộc chiến với Kim Ô tộc với bọn họ, mà nàng ở trong bỉ ngạn cũng chưa từng thấy xuất hiện. La Trinh lúc này bước về phía đó mà dò hỏi, tiền bối, không biết là Lăng Xương tình hình gần đây như thế nào? Lâm Chiến Đình liếc nhìn La Trinh trên mặt, giống như có thâm ý, lập tức sâu kín nói một tiếng, có chút không tốt lắm. Cái gì không tốt? Lông mày của La Trinh nhướng lên. Lâm Chiến Đình cười nhạt một tiếng, nếu như người muốn biết, sợ rằng phải đến Thái Ất Sơn mà đánh giá. Thái Ất Sơn chúng ta cũng không biết là trên người Lăng Xương xảy ra chuyện gì. Nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối có thể kiểm tra một phen, vậy thì ta thực sự muôn phần cảm kích. Cái câu muôn phần cảm kích kia rơi vào trong tai La Trinh, ngược lại giống như có ý tứ trầm chọc vậy. Cuối cùng thì La Trinh thời điểm tiến vào Thái Nhất Thiên Cung cũng bởi vì là có duyên với Lăng Xương, về sau thì hắn cùng với nàng một mực quan hệ rất thân thuộc. Tại thấy trong mắt của người Thái Ất Sơn thì La Trinh hiện tại là người tâm phúc lớn nhất của Thiên Cung, nhưng hắn lại đem Lăng Xương hoàn toàn quên mất, đó là điều không nên. Cho dù là La Trinh bận bè nhiều việc, tông sáo hồn thành, nhưng hắn cũng lơ là Lăng Xương rồi. Tiền bối khách khí rồi, La Trinh trên mặt lộ ra vẻ dị sắc, còn mong tiền bối có thể đồng hành cùng ta đến đó. Được Lâm Chiến Đình dẫn dắt, La Trinh liền tiến vào Thái Ất Sơn. Trước một cái cung điện màu xanh trên đỉnh núi, Tịnh Bình lúc này đứng ở chính cửa. Khi nàng nhìn thấy Lâm Chiến Đỉnh mang theo La Trinh tới đây, trong cặp mắt kia lóe ra vẻ tức giận, lạnh lùng nói, mang tiểu tử này tới đây làm gì, để cho hắn cút đi. Lâm Chiến Đỉnh đối với La Trinh vẫn là lấy đại cục làm trọng, cuối cùng vẫn là khách quan mà xem xét. La Trinh đích xác là không nợ Thái Ất Sơn cái gì, trái lại cả thiên cung đều nợ La Trinh, không có hắn thì đã bị lật úp rồi, không có cái nhìn gọi là phiến diện như là Tịnh Bình. Thế nhưng, nghĩ đến tình huống của Lăng Xương như vậy, mà tiểu tử này chẳng quan tâm chút nào, trong lòng Tịnh Bình có một cỗ lửa giận vô danh. Lâm Chiến Đình cũng hiểu được cho nên có hơi lúng túng thấp giọng quát, Tịnh Bình. Tịnh Bình lại không chút nể mặt xùy một tiếng nói, Thái Ất Sơn chúng ta không cần ngoại nhân phải hỏi han, để cho hắn đi đi. La Trinh lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng nói với Tịnh Bình, Bình Di, ta không biết là Lăng Xương xảy ra ngoài ý muốn, là ta không đúng, nhưng bất kể thế nào thì vẫn phải để cho ta vào thăm nàng một chút chứ. La Trinh lúc này mặt mũi đầy vẻ chân thành, bất kể thế nào thì tại sắc giới thập tam trọng thiên, Lăng Xương luôn cùng mình đồng hành, huống chi Lăng Xương đối với mình còn có ân cứu mạng. Tịnh Bình trừng mắt nhìn La Trinh hồi lâu, rồi đứng dậy âm tình bất định nói, đi theo ta. Nàng mang theo La Trinh xoay người tiến vào trong cung điện. Cung điện này cũng không lớn, sau khi xuyên qua một đoạn hành lang thì đã vào bên trong đại sảnh. Mới vừa vào đại sảnh thì La Trinh đã nhìn thấy Lăng Xương đang ngồi giữa đại sảnh, con ngươi của hắn mạnh mẽ co rút lại một chút. Ở mặt ngoài cơ thể của Lăng Xương lúc này có thêm những đường vân nhỏ mà dày đặc. Những văn lộ này lóe ra màu sắc sáng bóng giống như hồng bảo thạch. Cả người của nàng giống như là bên trong cơ thể có một khối bảo thạch rồi da thịt nứt ra để cho ánh sáng của bảo thạch phát ra ngoài. Bảo thạch kia giống như những đường vân phát ra những tia sáng màu đỏ nhạt, và trong những tia sáng màu đỏ này không ngừng ngưng xúc năng lượng cực kỳ khủng bố. La Trinh hôm nay xem như đã là cường giả của nhị thập cửu trọng thiên. Hắn còn nắm trong tay ba cái văn minh chi khí và cũng được chứng kiến sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Thế nhưng là trong những cái kiến thức về sức mạnh của hắn thì cơ hồ không có một loại nào có thể đánh đồng với loại năng lượng đang được xúc tích trong cơ thể Lăng Xương lúc này. Năng lượng trong đó mạnh thật, La Trinh nhịn không được mở miệng nói. Lâm Chiến Đình ở phía sau lên tiếng, những thứ năng lượng này trong cơ thể nàng nếu hoàn toàn bạo phát ra đủ để đem cả Trung Thần Châu san thành bình địa. Nghe nói như vậy, trái tim của La Trinh lần nữa nhảy lên một nhịp, cường đại đến thế sao? Hơn nữa năng lượng trong cơ thể nàng còn đang không ngừng tăng trưởng, hầu như mỗi ngày nó đều tăng trưởng lên rất nhiều, Tịnh Bình chậm rãi nói. Sau khi anh lão gặp phải chuyện không may thì Lăng Xương vẫn luôn sầu não uất ức, nàng không hề tiến về vùng đất kiếm đỗng nữa, chỉ luôn làm bạn bên người của anh lão. Có đôi khi Tịnh Bình tiến lên dò xét thì La Trinh đã từng nói là mình hẳn là phải đi trước để cứu bà ngoại. Tịnh Bình nghĩ rằng đây chỉ là một câu vọng ngôn của nàng thôi. Lăng Xương cuối cùng cũng chưa có thông qua được kiếp cốt chi địa, chớ nói chi là trở thành quyển trung nhân. Thế nhưng, để cho Tịnh Bình không nghĩ tới là từ sau ngày đó, Lăng Xương liền khoanh chân nhập định, tiến vào trong bỉ ngạn rồi chưa từng thức tỉnh qua. Thế nhưng, ở bên trong bỉ ngạn khoảng thời gian này, khí tức cả người của nàng càng ngày càng mạnh, sau đó làn da của nàng bị nứt ra, hiển lộ các đường vân như bảo thạch màu hồng này. Ông... Thân ảnh của Nguyên Thủy Thiên Tôn lần nữa xuất hiện trên đỉnh đầu La Trinh. Lâm Chiến Đình dẫn La Trinh tới đây với mục đích cũng là muốn để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn xem xét qua. Nếu như ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn đều không thể làm rõ được chuyện này, thì trên thế giới này chỉ sợ thật không ai biết được. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, vì sao bên ngoài cơ thể của Lăng Xương lại hiện ra những vân lộ này? La Trinh hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn chăm chú một phen, lập tức nói, trong cơ thể nàng có thần quân chi lực rất mạnh, đây không phải là mượn tín vật bỉ ngạn đấy chứ. Nói chung là nếu có được lực lượng cường đại như vậy thì nhất định là phải dựa vào tín vật bỉ ngạn. Tất nhiên là thế giới mẹ có nhiều thủ đoạn, thế nhưng mà để mà tăng được lên sức mạnh chỉ cần hơn một thần quân lực đã vô cùng khó khăn. Nàng đang ở bên trong bỉ ngạn cảnh thì hẳn là không cách nào sử dụng tín vật bỉ ngạn ở đây chứ, Lâm Chiến Đỉnh bổ sung. Trừ phi là Lăng Xương trước khi tiến vào bỉ ngạn đã phóng xuất ra một tín vật bỉ ngạn. Thế nhưng thời điểm đó Lăng Xương rõ ràng là rất bình thường, cho nên điều này tự nhiên là không thể. Trên mặt của Nguyên Thủy Thiên Tôn toát ra vẻ do dự. Một màn phức sinh trước mắt này cũng vượt qua sự lý giải của hắn. Cho dù là bác học tinh thâm cho hắn, như hắn thì cũng không phải là nhân vật toàn năng. Trong cả thế giới mẹ này, thậm chí là Bỉ Ngạn, còn có rất nhiều câu hỏi còn chưa được giải đáp đây. Nàng trước đây không có biểu hiện gì đặc biệt sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn lại mở miệng hỏi. Lâm Chấn Đình lắc đầu. Nàng là cùng với La Trinh tiến vào Bỉ Ngạn thường xuyên. Ở trong Thái Ất Sơn chúng ta, thiên phú xuất chúng. Thế nhưng trừ những cái đó ra thì không có chỗ nào đặc biệt. Lâm Chấn Đình nói tới đây, Tịnh Bình liền liếc mắt nhìn hắn. Nếu như muốn nói là Lăng Xương không có chỗ nào đặc biệt thì bản thân Tịnh Bình chắc chắn là không tin. Lăng Xương tự cho là thân tôn nữ của anh lão, cho nên được hoàn chỉnh kế thừa huyết mạch của anh lão. Thế nhưng tình huống thực tế thì lại không phải là như vậy. Huyết mạch của Lăng Xương đúng là từ chỗ anh lão truyền thừa mà đến. Lúc mà còn bé thì anh lão đã liền phục dụng đan dược độc hữu là thần mạch đan, đưa huyết mạch của Lăng Xương tăng lên đến một độ cao rất lớn. Cho nên Lăng Xương là được anh lão thu dưỡng mà nuôi như dưỡng nữ mà thôi. Anh lão cùng Lăng Xương chung sống nhiều năm, thâm tình vững chắc. Thế nhưng ban đầu để cho anh lão quyết định thu dưỡng Lăng Xương nhất định phải có ẩn tình bên trong. Mà cái ẩn tình này là gì thì đến cùng cũng không ai biết được. Ngay tại thời điểm mà Nguyên Thủy Thiên Tôn còn đang suy nghĩ thì La Trinh bỗng nhiên vỗ tay cái chát. Ta tại ở sâu bên trong linh hồn nàng đã từng gặp một cái đại môn phong bế là thời điểm ở Nhất Trọng Thiên. Chẳng lẽ đó cũng là một kiện tín vật Bỉ Ngạn sao? La Trinh trước đây đã từng một mực hoang mang là vì sao trong linh hồn của Lăng Xương là cất giấu một cánh cửa. Thế nhưng nghi hoặc hoang mang hắn cũng không nghĩ quá sâu. Hiện tại cẩn thận nhớ lại thì hiển nhiên là linh hồn của nàng có lẽ đã được dung nhập một kiện tín vật Bỉ Ngạn. Thế nhưng thời điểm đó thì mình cùng Lăng Xương còn đang ở trên biển chân ý, mới tiến vào Bỉ Ngạn mà thôi, cho nên căn bản là không có cơ hội dung hợp tín vật Bỉ Ngạn mới đúng. Một cánh cửa ư? Là dạng cánh cửa gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn lại hỏi. La Trinh nhắm mắt lại, tìm hiểu một hồi trong ngọn lửa ký ức, rồi móc giấy bút ra, một tay không ngừng bay múa. Linh hồn sau khi đến thời điểm cường đại nhất định thì ký ức chi hỏa liền giống như sẽ không phai mở đi, đã gặp qua là không thể nào quên được, đấy là năng lực cơ bản. Chợt, ngoài bút vung trên giấy, một cây quạt hình dáng kỳ lạ trông như một cái đại môn đã hiện ra rất sinh động. Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi nhìn thấy cánh cửa này sắc mặt bỗng nhiên cả kinh, thanh âm cũng mơ hồ có chút biến hóa. La Trinh, ngươi xác định là không nhìn lầm là cánh cửa này sao? Ta xác định, La Trinh nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt lúc này trông đúng là khó mà che giấu nổi một tia dị sắc. Đây là cánh cửa đi thông tới một thế giới khác, cũng là cánh cửa hung hiểm nhất trong Tam Thập Tam Trọng Thiên. Hung hiểm nhất Tam Thập Tam Trọng Thiên. Khóe mắt của La Trinh co giật một cái, hắn vô cùng chú ý tin tức này, thế nên một câu trước La Trinh không có để ý, đó là cánh cửa thông hướng một thế giới khác. Lăng Xương cơ bản cũng không biết khi mở ra cánh cửa này hậu quả sẽ là cái gì. Nàng từ trước đến nay vô cùng nhu thuận, bà ngoại nói cái gì thì chính là cái đấy. Cho nên, cho dù là thời điểm nguy hiểm nhất, Lăng Xương cũng không có ý định mở cửa ra, bởi vì đó là bà ngoại đã phân phó rồi. Thế nhưng hiện tại tính ngoại của bà ngoại đang treo lơ lửng, Lăng Xương rốt cuộc không còn gì cố kỵ nữa. Sau khi tiến vào Bỉ Ngạn, nàng làm việc nghĩa mà không chùn bước, cứ như vậy mà mở cánh cửa ra. Trong cánh cửa này có quái vật, điểm đó Lăng Xương hết sức rõ ràng. Nàng không chỉ một lần đến trước cánh cửa đó, đứng ngoài hàng rào chắn, sẽ có con quái vật có cánh tay nhỏ dài cùng với hai mắt đỏ rực yêu dị. Thời điểm Lăng Xương mở ra cánh cửa này thì trong một cái thông đạo âm u hắc ám sinh ra sức hấp dẫn lớn lao đối với nàng, tựa hồ như có một lực lượng suối nguồn nào đó ẩn nấp bên trong. Chỉ sau một chút do dự, Lăng Xương liền không chùn bước tiến vào trong cánh cửa. Lúc này là ở trong thập tứ trọng thiên vạn linh thành, mở cửa ra thì xuất hiện trong chớp mắt thì cả Lăng Xương cùng với cánh cửa đều đã âm thầm biến mất, không để lại một chút dấu vết gì. Sau khi bước vào cánh cửa, nàng còn chưa kịp thích ứng với bóng tối thì có một tia hơi thở ý vị ngọt ngào đã ập vào trước mặt. Lăng Xương nhíu mày một cái, trong mắt có sự hoang mang. Nàng đột nhiên giật mình, vì sao mình có thể ngửi thấy mùi? Bởi vì nàng bất quá bây giờ đang là dương hồn chi thể. Thế nhưng khi nàng xem xét bản thân thì lại nhất thời bị dọa sợ hết hồn. Linh hồn chi thể của nàng bây giờ hiện ra từng đám sợi tơ màu đỏ rực. Những sợi tơ này tản ra màu sáng bóng như hồng bảo thạch vậy. Nó từ trong cánh tay của nàng quấn quanh các đường kinh lạc, đồng thời đem lục phủ ngũ tạng, xương cốt, vân vân và mây mây, ngay cả đầu tai mắt mũi miệng cũng quấn quanh nhiều vòng. Ta đây là thế nào đây? Lăng Xương lui về phía sau vài bước, nàng muốn rời khỏi cánh cửa này. Thế nhưng, nghĩ tới bà ngoại, thì nỗi sợ hãi trong lòng nàng giống như bông tuyết tháng 6 lập tức bị hòa tan. Mặc kệ là nghênh đón mình sẽ là cái vận mệnh gì, thì ta cũng sẽ không chùn bước mà tiếp nhận. Nếu như Lăng Xương đi qua hồn thành, nàng nhất định sẽ phát hiện là dương hồn của mình, những thứ đang phát sinh này cũng giống với những người bước vào thánh hồn cảnh, là một hoạt động tương tự, chỉ khác nhau ở chỗ là nàng không cần phải đi vào linh hồn vân thải, chẳng qua là chỉ bước qua cánh cửa kia một bước mà thôi. Làm cho linh hồn sau khi có ngũ giác, Lăng Xương đối với quang cảnh ở chung quanh trở nên nhạy bén hơn, cho dù là một mảnh lối đi tối thui, nhưng mà những chi tiết cũng hiện lên đập vào tầm mắt của nàng. Cái này, hai bên này là ngục giam sao? Hai bên lối đi là từng gian phòng được ngăn cách bằng những hàng rào sắt. Khoảng cách giữa các hàng rào gần nhất đều có sự tổn hại. Nhìn qua thì dùng là người ta dùng thủ đoạn cậy mạnh để phá hỏng cái hàng rào của ngục giam. Lăng Xương theo thông đạo tiếp tục tiến lên, ánh mắt không ngừng quét về hai bên. Toàn bộ đều trống không. Đồ vật nhốt ở bên trong đều đã chạy trốn cả rồi sao? Ta rõ ràng đã từng trông thấy những quái vật kia mà. Ở trong cảm nhận của Lăng Xương thì những quái vật kia đại biểu cho sự sợ hãi. Thời kỳ còn nhỏ, nàng thường thường phải bừng tỉnh trong giấc mộng cũng chính là bởi vì những quái vật này. Quái vật này còn đại biểu cho lực lượng. Nàng cần lực lượng, nàng cũng cần những quái vật này, cho nên vô luận phải trả giá cái gì, nàng cũng không do dự. Một đường đi về phía trước, bước ra mấy trăm trượng khoảng cách, thì hai bên lối đi những gian phòng này bị hàng rào chắn lại nhưng đều đã rách nát cả rồi. Trong lòng Lăng Xương có chút thất vọng, nàng nổi lên được dũng khí lớn như vậy nhưng lại xông vào trong một cái khu vực trống không sao? Đây cũng không phải là điều mà nàng nguyện ý trông thấy. Nay tại thời điểm nàng một lần nữa lướt qua căn phòng trống thì phía trước bỗng nhiên chuyển đến một hồi thanh âm huyên náo. Nghe được âm thanh này, ánh mắt Lăng Xương lóe lên, càng bước về trước nhanh hơn. Lăng Xương vừa mới tới gần cái hàng rào không bị tàn phá thì một bàn tay có lông lá mạnh mẽ nhào tới trên hàng rào, đến ầm một tiếng, tất cả hàng rào đều mạnh mẽ chấn động lên. Ngao! Ở chỗ sâu trong thông đạo, trong căn phòng của bọn quái vật, sau khi nghe được âm thanh này thì càng nhiều quái vật xông về phía hàng rào hơn, chúng nện, chúng đập, rồi các loại tiếng gầm, tiếng kêu ầm ĩ cổ quái vang lên. Cả cái thông đạo vào thời khắc này tựa hồ như được sống lại, ở nơi xa xa trong bóng tối hóa thành những con quái vật mãnh liệt mà đem khí tức của Lăng Xương đẩy lui. Những con quái vật trong phòng giam kích động kêu lên, giống như kinh động đến vật gì vậy. Ở xa xa trong bóng tối nơi cuối thông đạo bỗng lơ lửng hai điểm hồng quang. Cái ánh sáng kia từ xa lại gần và nhanh chóng tiếp cận khoảng cách của Lăng Xương. Đến lúc đi vào gần hơn thì Lăng Xương rốt cuộc nhìn rõ được khuôn mặt của nó. Đây rõ ràng là một con khỉ có thể hình to lớn, khắp nơi là lông lá, hai tay rủ xuống trên mặt đất và trên bàn tay là những cái móng tay bén nhọn. Lúc nó đi lại, móng tay còn quẹt trên mặt đất, kéo lê, tạo thành những âm thanh chói tai. Con ngươi của Lăng Xương đột nhiên mở lớn. Đó chính là con quái vật đã vô số lần nằm trên cửa để quan sát mình. Người ta vào được rồi, Lăng Xương nói ra. Nàng vốn là muốn hỏi nó là ai, thế nhưng trong lòng lại cảm thấy chính mình cùng nó quen thuộc với nhau. Nó đã quan sát mình qua khe cửa rất nhiều lần, mà mình cũng quan sát nó nhiều lần, hẳn là không thích hợp hỏi như vậy. Quái vật kia duỗi cánh tay thật dài, hướng về Lăng Xương. Cho dù là ở trong hoàn cảnh bóng tối, thì cặp móng tay kia đều lóe ra hàn quang. Lăng Xương không chút hoài nghi, con quái vật này có thể nhẹ nhõm đem mình xé nát. Sau khi nó đem móng tay ngả ra trước mặt Lăng Xương thì liền phù một tiếng quỳ xuống trước mặt nàng. Chúng ta đã bị giam cầm vô số năm, thống khổ quá rồi. Ồ, cầu xin ngài làm tròn lời hứa, giúp chúng ta một tay. Âm thanh kia khàn khàn mà thô ráp, dường như là hai khối sắt quẹt trên mặt đất vào nhau. Thế nhưng, không chút nào ảnh hưởng đến ý tứ cầu xin mà nó đang biểu đạt. Giúp bọn ngươi một tay. Trong mắt Lăng Xương lộ ra vẻ hoang mang. Trên thân thể chúng ta đã bị dính nguyền rủa, quá lâu, nhưng huynh đệ kia của ta không nhịn được đều tự kết thúc tính mạng của mình. Ta đưa chúng từ trong ngục giam, mang ra ngoài mai táng. Nó lại nói thêm. Hiện tại Lăng Xương nghe hình như đã hiểu một chút rồi. Những con quái vật ở trong hàng rào kia, hình như bọn chúng đều bị dính phải nguyền rủa, rồi một mực ở chỗ này quanh quẩn, đợi mình đến. Thế nhưng mình liệu có phải hay không là tới quá muộn, cho nên một ít quái vật nhịn không được đã lựa chọn tự sát. Những cái lỗ lớn trên hàng rào kia, chắc là con quái vật này phá mở ra, nó đập ra những cái lỗ đấy cũng không phải là vì chạy trốn, mà là vì mai táng những đồng bọn của mình đã tự sát. Ta không biết làm thế nào giải trừ nguyên rủa cho các ngươi, Lăng Sương thật thà nói. Bà ngoại rõ ràng là biết nơi này có một cánh cửa, thậm chí là biết mình có thể hiệu lệnh cho bọn quái vật trong đó. Thế nhưng, là ý nghĩa của cánh cửa này như thế nào, Lăng Sương cùng những con quái vật này quan hệ ra sao, bà ngoại chưa từng đề cập qua. Ngay cả là một chút thông tin bà ngoại cũng không có tiết lộ. Tiếng nói của Lăng Sương vừa dứt thì bọn quái vật ở hai bên lối đi lập tức gầm thét cả lên. Đáp án của nàng không cách nào để cho chúng nó thỏa mãn được. Eo. Lần lượt những cái móng vuốt hò qua hàng rào, lặng lẽ quấn xuống ở phía dưới. Chỉ cần thêm một chút khoảng cách thôi là có thể tóm lấy nàng giữa không trung. Không có khả năng, người không thể không biết. Âm thanh của con quái vật mang theo sự không cam lòng mà vang lên. Ước định không phải là cái này. Ngươi vốn là nên cứu vớt chúng ta. Quái vật kia sức mạnh lớn cỡ nào có thể tưởng tượng. Lúc này Lăng Xương cảm giác là nếu mình ở trong tay nó thì chỉ giống như một con búp bê sứ yếu ớt. Chỉ cần nó nhẹ nhàng phát lực thì mình sẽ hóa thành mảnh vỡ. À, những con quái vật ở hai bên lối đi phát ra âm thanh mất trật tự. Đã nghe chưa? Nó nói với Lăng Xương. Chúng nó nói nếu như ngươi không làm được thì sẽ giết ngươi. Các huynh đệ của ta sớm đã tuyệt vọng thì cũng không quan tâm đến bóp nát một tia hy vọng cuối cùng. Câu nói này vừa là uy hiếp mà chính là tình hình thực tế. Ở trong Thái Ất Sơn lớn lên, Lăng Xương căn bản không thể tưởng tượng được là mình lại là tia hy vọng cuối cùng của những con quái vật này. Cho tới thời điểm nàng rốt cuộc tiến vào cánh cửa, thì Lăng Xương trước đó cái gì cũng không biết, tâm tình của chúng như thế nào có thể nghĩ. Ô... Những con quái vật ở đây, thời điểm còn đang la hét ầm ĩ thì từ xa xa, bỗng nhiên truyền đến một hồi âm thanh the thé. Chủ nhân của âm thanh kia tự hồ cực kỳ quyền uy, sau khi âm thanh truyền tới, thông đạo hai bên lập tức yên tĩnh trở lại. Lăng Xương cắn môi nói, ta thực sự là không biết. Ô ô, ở nơi xa âm thanh tiếp tục vang lên. Con quái vật đến gần Lăng Xương kia lắng nghe trong chốc lát, lúc này mới đặt Lăng Xương trên mặt đất, ngữ khí thoáng hỏa hoãn lại. Người đi theo ta. Ok, như vậy thì cái bí mật của Lăng Xương chắc chắn cũng là một bí mật lớn ở trên thế giới mẹ, và chúng ta sẽ được tìm hiểu từ từ ở phần sau. Còn bây giờ thì chúng ta tạm dừng phần đọc truyện này đây anh em nhé. Bye bye mọi người.